Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, nuốt ma kiếm. Chương 1133, nuốt ma kiếm. Vinh quang, Lâm Phong thần sắc lạnh giá, trở thành kiếm nô, ở đối phương trong miệng ngược lại thành vinh quang rồi. Càng thêm có thể tiêu sát kiếm ý đem Lâm Phong áp bức đến cơ hồ pháp thở dốc. Chỉ thấy người kia lạnh lùng nói, ngươi nếu là không nữa đi vào, chúng ta không ngại đưa ngươi vào đi. Ngoặc kép, Lâm Phong con mắt bên trong tất cả đều là ánh sáng lạnh, nhìn chòng chọc vào đối phương, nhưng mà người kia chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Ở trong mắt đối phương, tu vi của hắn căn bản không đáng chú ý, không có phản kháng chỗ trống. Được, ta đi vào. Lâm Phong cắn răng, lập tức nhấc chân lên, hướng về mộ kiếm mà đi. Ngươi lại kéo dài, cũng thay đổi không được vận mệnh. Có thể vì ta kiếm các tổ tiên hiến tế, đây là ngươi lớn lao vinh hạnh. Mặt sau giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lâm Phong bước chân bước ra, bước vào mộ kiếm, thiên kiếm hoàng chôn kiếm nơi. Mộ kiếm cửa chậm rãi khép kín, chỉ thấy những kiếm các đó cường giả ngồi khoanh chân, con người nhắm lại, tuy diện vẻ mặt, nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng. Quan hệ này đến bọn họ kiếm các vận mệnh. Thanh kiếm kia, hắn là tổ tiên thiên kiếm hoàng trở thành hoàng giả sau khi sử dụng thần binh. Hắn tùy tùng thiên kiếm hoàng, ngưng tụ ra kiếm hồn, tinh thông thiên kiếm hoàng thượng kiếm đạo thần thông. Chỉ cần đạt được Lâm Phong này lọ chứa, từ đây đem điên cuồng bay vọt. Kiếm, đến tu kiếm, đều sẽ đáng sợ đến mức nào. Bọn họ rất chờ mong tổ tiên vinh quang tương lai ở Lâm Phong trên người xuất hiện. Đương nhiên, khi đó Lâm Phong đã không phải hiện tại Lâm Phong, mà là tổ tiên thiên kiếm hoàng chi kiếm, cũng là kiếm các một thành viên, binh khí hình người. Lâm Phong bước vào mộ kiếm, trong khoảnh khắc, đất vàng bên trên kiếm, lần thứ hai phát sinh bi khiếu thanh âm, một luồng đáng sợ thiên kiếm ý, trực tiếp chỉ về hắn. Ở đất vàng trung gian, chuôi này bị phong ở bên trong vạn kiếm chi vương ở ông ông. Như ẩn như hiện, nơi đó, còn có này ngập trời máu ý, so với mãnh liệt máu khí tức. Là kiếm các người máu tế gây nên. Vù, một luồng ngập trời kiếm ý tỏa ra mà ra. Cái kia tuyệt thế thần binh thả ra óng ánh hào quang đỏ ngầu, dường như muốn đem Lâm Phong nuốt lấy. Thần binh lao ra đất vàng, ở trong hư không xoay quanh, bi khiếu không ngừng. Lâm Phong phảng phất có thể cảm nhận được kiếm rên rỉ. Này kiếm đã ngưng tụ ra kiếm hồn, hắn nắm giữ tính mạng của chính mình, linh tính, kiếm tựa hồ cũng không muốn làm chủ thân thể ta. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, hắn phảng phất có thể cảm nhận được thanh kiếm này tâm tình. Ô ô, một tiếng bi tiếng khóc truyền ra, khủng bố trời chi kiếm đột nhiên gian điên cuồng gào thét không ngừng. Một luồng pháp trời khí tức đầy rẫy cả vùng không gian. Cái khác lợi kiếm phảng phất chịu đến cảm hóa, cũng đều điên cuồng rung động lên, dường như muốn đem này mộ kiếm chọc thủng, phá tan vùng thế giới này. Vù, óng ánh ánh kiếm xạ hướng về Lâm Phong, cái kia lóa mắt trời chi kiếm rốt cục vẫn là chỉ về Lâm Phong. Lâm Phong thân thể đột nhiên gian điên cuồng nhanh chóng thối lui, nhưng nơi nào có thể có chuôi này tuyệt thế thần binh nhanh. Khủng bố lợi kiếm chớp mắt giáng lâm. Vù, vù, hư không đang run rẩy. Một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức đột nhiên gian đem mộ kiếm bao phủ. Chuôi này thần binh phảng phất đều dừng lại. Lập tức, cuồn cuộn ma khí từ Lâm Phong trong thân thể xuất hiện giữa trời. Chỉ về cái kia thần binh, chính là Lâm Phong trong cơ thể dung hợp ma kiếm. Thời khắc này, ma kiếm tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, hợp lại làm một, phá tan phong ma bia đá phong ấn đi ra. Lâm Phong thần sắc hoảng hốt, trên người toàn bộ đều là mồ hôi. Quá mạo hiểm, vừa nãy hắn phảng phất cảm giác cái kia thần binh liền muốn trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn. Lâm Phong có loại trực giác, nếu là này Thiên Kiếm Hoàng ngày xưa sử dụng thần binh thật sự muốn đoạt hắn vì là lọ chứa, hắn tất thành kiếm nô, lấy hắn sức mạnh của hôm nay căn bản không có năng lực chống đỡ. Luồng khí tức kia, là ai? Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Vừa nãy ở thần binh sắp sửa tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng bá tuyệt thiên địa khí thế khủng bố. Luồng khí tức kia vượt quá tưởng tượng, nhưng mà chỉ là xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt liền thu lại. Giờ khắc này lại một điểm cảm giác đều không có, mà kiếm bay vào hư không, càng mơ hồ đang cùng thần binh đối lập. Ngày đó chi kiếm tựa hồ có hơi chần chờ. Vù, một luồng sức mạnh đáng sợ lại một lần tỏa ra mà ra. Chỉ thấy thần binh phóng ra một luồng thượng hào quang. Thời khắc này phảng phất vạn kiếm đều muốn thần phục ở dưới chân hắn. Hắn là kiếm trong chi vương. Pháp trời, không có kiếm có thể khiêu khích hắn uy nghiêm. Mà kiếm ma khí ngập trời phảng phất bị áp chế lại. Ong ong thanh không ngừng, run rẩy không thôi. Ngày xưa, Lâm Phong đã từng hỏi ma kiếm lai lịch. Ông Ngô Nguyệt Thanh Sơn cùng hắn giảng quá. Này ma kiếm, chính là ngày xưa cùng Nguyệt gia tổ tiên đại chiến một vị mạnh mẽ tôn giả lấy thân là tế. Dung hợp mà thành cường hãn thánh khí. Cái kia mạnh mẽ tôn giả đã nhập ma. Bởi vậy ma kiếm có khủng bố ma tính. Sau đó bị Nguyệt gia tổ tiên cùng mặt khác một cường giả chia ra làm chín, trấn áp ở chín kiếm phong hạ. Sau đó hắn phá tan rồi phong ấn, đạt được ma kiếm. Có thể nói, này ma kiếm dung hợp một vị mạnh mẽ tôn giả, nắm giữ người hồn, ma ý ngập trời, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà ngày này chi kiếm mơ hồ càng hơn một bậc. Hắn là Thiên Kiếm Hoàng vì là hoàng ở thì sử dụng kiếm. Tùy tùng giả kiếm hoàng chém thiên phá địa, ngưng tụ ra kiếm của mình hồn, liền như cùng người trong hoàng giả như thế. Chính là kiếm trong chi hoàng, ma kiếm, như trước không bằng, bị hắn áp chế. Ông ánh hào quang giáng lâm, vạn kiếm thần phục, một luồng khủng bố sức cắn nuốt lượng truyền ra. Dường như muốn đem hết thảy binh khí đều nhiếp đi. Ma kiếm không ngừng run rẩy, phảng phất là đang giãy giụa. Rốt cục, một đạo răng rắc tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy ma kiếm bị hấp thụ đến ngày đó chi kiếm thượng, chậm rãi hòa tan vào. Khủng bố ma uy điên cuồng tỏa ra. Ma kiếm đang gào thét. Hai thanh thần binh đan vào với nhau, kiếm khí tàn phá hư không. Oanh oanh oanh, kiếm điên cuồng lên, không ngừng oanh kích mộ kiếm, đem mộ kiếm nổ ra từng cái cửa hang lớn. Mặt đất đều đang không ngừng rung động. Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, hai thanh kiếm dĩ nhiên đánh lên, khí tức kinh khủng kéo dài một đoạn thời khắc. Rốt cục, ma kiếm dĩ nhiên dần dần rót vào đến trời chi kiếm bên trong. Ở trời chi kiếm tầng ngoài, phảng phất có từng sợi ma quang quấn quanh ở cái kia. Kéo dài không thôi, nhiếp binh, nuốt chửng. Lâm Phong cơ thể hơi co giật, quá bá đạo, chân chính pháp trời, nắm giữ linh tính ma kiếm, lại bị trời chi kiếm mạnh mẽ cho hắn dung hợp, hoặc là nói nuốt. Lâm Phong có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Một kiếm cường hãn thánh khí liền như thế không còn. Bất quá giờ khắc này hắn tựa hồ càng nên quan tâm là hắn chính mình tính mệnh. Lại là một luồng mạnh mẽ so với khí tức như ẩn như hiện, để dung hợp trời chi kiếm run rẩy. Hắn phảng phất cũng cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng. Chỉ về Lâm Phong mũi kiếm lại không ngừng lay động lên. Hắn cùng Lâm Phong tồn tại một tia liên hệ, bởi vì hắn dung hợp ma kiếm mê mang. Thời khắc này thần binh mê mang lên, không biết nên làm gì. Ai, nhưng vào lúc này một đạo tiếng thở dài truyền ra. Lâm Phong đột nhiên phát hiện, mộ kiếm bên trong có thêm một người. Hả? Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại. Hắn thấy quá người này, chỉ có gặp mặt một lần. Lần trước hắn rời đi mộ kiếm thời điểm, từng quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy một thủ ở mộ kiếm ở ngoài bệnh trạng lão già. Chính là người trước mắt. Giờ phút này lão nhân cầm cái chổi ở quét tước mộ kiếm, nhưng là thở dài không thôi. Tưởng tượng ngày xưa Thiên Kiếm Hoàng cỡ nào vinh quang, bây giờ hắn hậu nhân càng trở nên như vậy chán nản. Cần dựa vào một thanh kiếm đến quật khởi. Lão nhân quét tước mộ kiếm cho bụi, tiếng thở dài không ngừng, mơ hồ cảm giác có mấy phần đáng thương tâm ý. Vì là Thiên Kiếm Hoàng mà đáng thương, kiếm các dĩ nhiên đem hy vọng ký thác ở Thiên Kiếm Hoàng một thanh kiếm thượng, mà không phải là người bản thân. Trời chi kiếm ong ong không ngớt. Lập tức, Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện, chuôi này pháp trời kiếm dĩ nhiên chậm rãi bay tới bệnh trạng lão nhân bên người, nhảy vào bả vai của hắn, tựa hồ rất thân mật giống như. Tiền bối, ngoặc kép. Lâm Phong thân hình co giật, hô một tiếng, lão nhân này tuy rằng không có nửa điểm khí tức, phảng phất là một cái không có tu vi người, hơn nữa còn mang theo bệnh trạng thần sắc, nhưng Lâm Phong không chút nào dám khinh thị. Ta một cái quét rác bệnh lão đầu, nơi nào đảm đương nổi tiền bối danh xưng. Ngươi đừng tưởng rằng là ta lấy mạnh mẽ thần thông năng lực làm cho này kiếm như vậy. Chỉ có điều là bởi vì ta ở mộ kiếm quét rác quét đến thời gian dài ra. Cùng kiếm có cảm tình, mà bọn họ đều là có sinh mệnh. Vì lẽ đó, đối với ta cũng có cảm tình. Ngoặc kép, lão đầu lắc đầu nói rằng, đưa tay ra phủ mò trời chi kiếm. Thanh kiếm kia giờ khắc này đem tuyệt thế khí đều thu lại lên. Càng tùy ý lão nhân phủ mò. Linh tính. Đây chính là linh tính, ngưng tụ ra kiếm hồn kiếm, thật sự có sự sống, sẽ suy nghĩ, tin ngươi mới là lạ. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, quét tước mộ kiếm người, như thế nào đi nữa không ăn thua cũng là cái cấp thấp tôn giả đi. Nếu không thì kiếm khí đều có thể giết chết hắn, bất quá giờ khắc này như thế nào phá cục hy vọng. Ngay khi lão nhân này trên người a. Tiền bối, vãn bối tu vi thấp kém, bất quá thiên vũ tầng 5, mặc dù trở thành kiếm nô, e sợ cũng là làm bẩn Thiên Kiếm Hoàng tiền bối kiếm. Lâm Phong khách khí nói, mộng tình cũng đã khôi phục, hắn nơi nào đồng ý trở thành kiếm nô. Lão nhân nhìn Lâm Phong một chút, lập tức lộ ra một vệt rất nhạt ý cười, quay về Lâm Phong đưa tay một dẫn, nói. Tiểu tử, ngồi đi, ngoặc kép, nói, chính hắn đem cái chổi đặt ở trên đất, trực tiếp ngồi xuống, tuổi già sức yếu, phảng phất đúng là một vị bệnh trạng lão già. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.